Chương 947, Vương quốc mạch máu kinh tế. Ong ong ong, ô tô hơi nước máy hơi nước phát ra tiếng còi hơi, hết sức hấp dẫn người. Lưu Phong ngồi tại bên cửa sổ nhìn qua đường đi ngoại tráng cảnh, không khỏi có chu tờ xuất thần. Hắn đang suy nghĩ có phải hay không tiếp qua mấy năm, bên này thế giới liền sẽ tái hiện địa cầu đô thị. Đương nhiên, đi trên đường phố nhân chủng liền không đồng dạng, có rất nhiều các loại đặc thù thú nhân cùng tinh linh, cùng các người lùn. Dạng này tráng cảnh, Lưu Phong chỉ ở một ít mạn gạ trên thấy qua, không nghĩ tới có một ngày muốn tại hắn trong tay thực hiện. Thiếu gia, bọn hắn cũng nhìn xem chúng ta đây, Ni Khả cảm khái nói, đưa tay sắn xuống dưới bên thai màu nâu sẫm tóc dài. Dù sao ô tô thế nhưng là rất hấp dẫn người ta. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch. Nếu không có hắc du quả tồn tại, còn có cây cao su, ô tô hơi nước có thể thực hiện chạy không bao xa, thể tích QNZ sẽ không như thế nhỏ. Hiện tại ô tô hơi nước cũng không tốt như vậy xem, liền cùng cái hộp sắt không sai biệt lắm. Bên trong phối trí QNZ rất đơn sơ, đừng nói cái gì điều hòa không khí, liền cái loa cũng không có, vẫn là phải người dùng hô. Cả chiếc ô tô hơi nước, liền một cái hơi nước hệ thống động lực, chuyển hướng hệ thống, cùng phanh lại hệ thống bên ngoài liền không có đường. Đây cũng là ô tô vì cái gì có thế nhanh như vậy tạo ra đến nguyên nhân. Trong đó trọng yếu nhất chính là hắc du quả cái này có thể tái sinh nguồn năng lượng, mà lại thiêu đốt phương diện QNZ phi thường xuất sắc cùng dùng bền. Chính là điểm này nhường Lưu Phong không dám cầm đi địa cầu trồng. Dạng này có thể tái sinh nguồn năng lượng mới đại biểu cho cái gì, Lưu Phong thế nhưng là biết rõ, một khi tiết lộ ra ngoài, hắn hậu quả vừa vặn rất tốt không đến đi đâu. Kết quả tốt chính là hắn sẽ bị giám sát bắt đầu, trên lệch lời nói chính là có sinh mệnh nguy hiểm. Đương nhiên, cả một đời tại địa cầu bên kia liền muốn chôn chôn tránh tránh, không giống bây giờ có thể khắp nơi đi dạo. Hắn còn không nghĩ tới loại kia thời gian, thế nhưng là còn muốn theo địa cầu chuyển đồ vật tới sơn trại học kỹ thuật đâu, mà lại hắn còn có một cái ý nghĩ, tại địa cầu bên kia mở công ty nghiên cứu một chút đồ vật, sau đó lại đem kỹ thuật vận dụng đến bên này. Có lẽ, tại hắn không muốn ở tại địa cầu thời điểm, sẽ đem hắc du quả hạt giống dẫn đi đi, dù sao nhường quốc gia có thế mạnh lên, hắn vẫn là nguyện ý nhìn thấy. Thiếu gia An Lị đầu từ phía sau thăm dò qua đến, màu nâu con ngươi nhìn chằm chằm Lưu Phong gương mặt. Làm sao Lưu Phong lấy lại tinh thần? Thiếu gia, ngươi làm sao? An Lị quan tâm hỏi, nàng phát hiện gần nhất thiếu gia cái này hai ngày rất dễ dàng thất thần. Chính là nghĩ đến một ít chuyện, có chu tờ cảm khái. Lưu Phong khẽ cười nói. Như vậy sao? An Lị nhăn xuống dưới lông mày, thanh thúy thanh hỏi, thiếu gia. Mẹ sợ ngày hôm qua nói cho ta, có người muốn mua ô tô hơi nước. Ổ Lưu Phong kinh ngạc trọn xuống dưới lông mày, sau đó cười lắc đầu, nói cho hắn biết, xe này bọn hắn còn mua không nổi. Được. An Lị Nhu thuận gật gật đầu, hiếu kỳ hỏi, thiếu gia, cái này ô tô, nếu như muốn bán lời nói, muốn bán bao nhiêu mai kim tệ? Lưu Phong có chút suy từ dưới, thản nhiên nói. Bán 1 vạn mai kim tệ một cô đi. An Lị trầm mặc, cái này giá cả thật sự là giá trên trời. Trong xe người đều kinh ngạc đến ngây người, 1 vạn mai kim tệ một chiếc xe hơi, cái này thật đúng là không có mấy người mua được. Lái xe cũng kinh ngạc đến ngây người, lái xe có mẹo. Chú ý phía trước mìn nạ lạnh lùng thanh âm vang lên, nhường lái xe kịp phản ứng. Thật xin lỗi, lái xe mồ hôi lạnh cũng xuất hiện. Doa đến vội vàng nắm chặt tay lái, hắn lái xe thế nhưng là giá trị 1 vạn mai kim tệ. A Tân khắc hai mắt nhắm lại, tránh mắt lái xe. Thiếu gia, đây cũng quá quý đi. An Lị lè lè chia hệ cờ lươi thơm tho. Tạm thời chính là cái này giá. Lưu Phong đưa tay vỏ xuống dưới hổ nhĩ nương đầu. Vật hiếm thì quý, điểm ấy thế nhưng là bị hắn phát triển phát huy vô cùng tinh tế, chủ yếu nhất là hắn không muốn bán. Trong này phanh lại hệ thống, chuyển hướng hệ thống rất dễ dàng liền bị người phỏng chế đi qua. Về phần máy hơi nước phỏng chế cũng quá khó, ở trong đó thiếu khuyết một cái kỹ thuật tích lũy, còn có vật liệu vận dụng. Cùng quan trọng hơn chính là hắc du quả, Lưu Phong thế nhưng là dự định lũng đoạn cái này nguồn năng lượng mới à, hắn đã điều tra qua, Hát Du quả trừ cái kia sơn cốc bên ngoài, cái khác địa phương liền chưa nghe nói qua có cái gì Hát Du quả. Về sau phạm vi lớn trồng Hát Du quả, hắn liền sẽ đem một vài kỹ thuật cấp cho ra ngoài, ô tô đẳng cũng sẽ hạ giá bán ra, sau đó dựa vào Hát Du quả kiếm tiền. Tương lai Hát Du quả là vương quốc mạch máu kinh tế thứ hai. Muốn phát triển một quốc gia, đó chính là quốc gia trong tay muốn có tiền. Số tiền này không phải dựa vào in ra, mà là theo dân chúng nơi đó kiếm được, lúc này mới sẽ trở thành một cái tốt tuần hoàn. Ông long long ô tô hơi nước ra Tây Dương Thành, trực tiếp lái hướng Somalia thành phương hướng. Lưu Phong bọn hắn lần này ra trừ thị sát bên ngoài, còn có chính là ăn cơm dã ngoại, dù sao mùa đông gần. Thừa dịp hiện tại nhìn nhiều một cái bên ngoài cảnh tượng. Hoa thật nhiều người tại thu hoạch lúa mì. Ni Khả sợ hãi than nói, nhìn qua nơi xa ngay tại thu hoạch lúa mì người. Cái này thông hướng Somalia thành hai bên đường đều là ruộng, mắt thường nhìn lại căn bản trông không đến đầu. An lị, kho lúa chứa đựng sao Lưu Phong con mắt màu đen có chút meo lại, hiện tại là không lo ăn. Hắn nhường mấy ngàn người cùng một chỗ khai hoang. Bên này ruộng so ưu thủy hà bờ bên kia ruộng còn muốn lớn mười mấy lần, nuôi sống trăm vạn nhân khẩu nửa năm vẫn là không có vấn đề. Sang năm đầu xuân lại nói tiếp khai hoang loại này lương, chỉ dựa vào phía tây chi địa liền có thể cung ứng toàn bộ Anh La Vương quốc nhân khẩu. Bên này thế giới thật sự là đất rộng người sơ, tăng thêm Lưu Phong theo địa cầu mang tới cải tiến chủng loại, lương sinh là liền lật thật nhiều lần. Thiếu gia, mới xây kho lúa có hơn 100 cái đâu. An Lị vội vàng nói, có xi măng cùng cốt thép về sau, kiến tạo một cái kho lúa thực tế rất dễ dàng. Hơn nữa còn là loại kia lớn kho lúa, dù sao không giống xây nhà lầu đồng dạng muốn đánh nền tảng, trực tiếp đào kênh mương thức xây kho lúa là được. Mina, phái thêm người đi tuần sát. Lưu Phong trầm giọng nói, hắn sở dĩ phái nhiều người như vậy đi lái hoang trồng trọt, chứ không hề bị Nga bên ngoài, trọng yếu nhất là hắn bước kế tiếp kế hoạch, đó chính là dùng lương thực để ép những quý tộc kia. Thời đại này quý tộc lãnh địa, đều là dùng để trồng thực lúa mì, cung cấp nuôi dưỡng các quý tộc xa xỉ sinh hoạt. Một ngày trên thị trường xuất hiện tiện nghi lại chất lượng tốt lúa mì lúc, các bình dân không còn bị quý tộc lãnh địa hạn chế xuống dưới mua sắm, đối quý tộc xung kích là to lớn. Rõ mìn nạ vội vàng đáp, nhường thư tín chuyển phát nhanh bắt đầu thu thập tất cả thành phố lớn lúa mì thị trường tình huống. Lưu Phong phân phó nói, lương thực cũng là tương lai vương quốc mạch máu kinh tế thứ hai, hắn làm sao lại không nắm chặt tại trong tay đâu. Được. Mina xuất ra cuốn sổ bắt đầu viết lên mệnh lệnh tới.